Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, Địa Ngục Chi Môn. Lão thần côn đúng là rảnh rỗi đau, bi, a. Lý Mục xem xong trong tay tám một thước bước ngựa thương. Quả thực quỳ, món đồ này thật sự chính là lão thần côn luyện ra được pháp khí. Hơn nữa còn là ở phổ thông tám một thước bước ngựa thương trên căn bản tế luyện mà đến. Thủ đoạn rất cao minh, khiến Lý Mục cũng nhìn mà than thở. Tế luyện phía sau bước ngựa thương, ưu điểm cũng là thô bạo mà lại trực tiếp cứng rắn. Sắc bén, đối với đại đa số tu sĩ tới nói, như vậy ưu điểm không có ý nghĩa gì, nhưng là đối với hình người bạo long cụ ông nhóm tới nói. Nhưng là nhất binh khí tiện tay, mã bộ thương ở trong tay bọn họ, nhất định chính là không gì không xuyên thủng. Lý Mục không thể không hoài nghi, mình ban đầu ở lão thần côn cái kia đạt được đến chân võ quyền. Có phải là chỉ là một phiên bản đơn giản hóa, mà lão thần côn đem chân chính chân võ quyền, truyền thụ cho các đại gia này, bằng không? Các đại gia thân thể rốt cuộc là làm sao trong thời gian ngắn như vậy tăng vọt đến loại trình độ này? Rất nhanh, toàn bộ nơi đóng quân bên trong tự bay lên mùi thơm mê người. Này, hiện tại điều kiện tốt. Trước đây Hồng Quân công nông Trung Quốc Trường Trinh thời điểm, nơi nào có thể có điều kiện như vậy a? Lão Vương đầu đem tung tóe đổ gia vị cùng mật ong đùi dê đưa cho Lý Mục. Lý Mục một đầu chán hắc tuyến địa nhìn thấy, cụ ông nhóm từng cái trên người dĩ nhiên đều rãnh trang bị, dùng để chứa các loại đồ gia vị cùng đồ dùng hàng ngày. Lý Mục còn thấy có người lấy ra bửu kê đặc sản Bảo Ti cùng núi băng bài đồ uống. Đây là tới du lịch đi, bất quá, đùi dê nướng ăn ngon thật. Lý Mục vừa ăn một bên xoay đầu, vừa nhìn. Ngu xuẩn chó cũng đã sớm cởi bỏ mình tây trang đen, lấy xuống kính mát lớn, ở một bên ôm một con nướng toàn bộ trâu ăn như hùm như sói. Bên kia đại hổ yêu nát tử nhưng là run lẩy bẩy. Này đám người phàm cũng thật là đáng sợ đi, đồng bạn của chính mình này tự toàn bộ đều trở thành trong bụng bữa ăn a. Đặc biệt là cái kia chó săn tinh, đơn giản là cái ác ma. Gào gừ, mụ mụ, ta muốn về hổ núi. Bất quá, hắc nghiêu huynh đệ cùng cừu trắng cô em thịt, nướng chín người thật sự chính là hương a. Hổ yêu chấn động mũi, không thể ăn, kiên quyết không thể ăn, đều là lúc trước tốt anh chị em. Ta hổ yêu coi như là chết đói, coi như là bị cái kia đầu chó giữ cho đánh chết, cũng tuyệt đối không thể ăn thịt của bọn họ. Hoành, một tảng lớn chân trâu nướng nhét vào hổ yêu trước mặt. Ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ trong miệng nhai thịt, mơ hồ không rõ nói. Ăn đi, sau đó theo chủ chó ta, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Chỉ cần đối với bản chó trung thành tuyệt đối là được. Ngày sau bản chó thành tiên, người cũng có cơ hội đắc đạo. Đúng, chủ nhân. Hổ yêu từng ngụm nhai lên trước mắt chân trâu nướng. Thật là thơm, hắc nghiêu huynh đệ chân. Thật là thơm, ăn xong thịt, trên bầu trời biến hóa. Còn đang tiến hành, Lý Mục chuẩn bị một phen, lại ở chung quanh doanh trại, bố trí càng nhiều hơn trận pháp, thậm chí không tiếc triển khai lão thần côn phong thủy bí thuật. Dẫn động thiên huyền núi dưới linh mạch, bố trí mạnh nhất trận pháp, này mới yên tâm, có sắp xếp ngu xuẩn chó cùng Âu Dương Phú, Vương Mộng Hổ đám người chăm sóc thật tốt nơi đóng quân. Thông báo rất nhiều chú ý sự hạng phía sau, đã là một canh giờ trôi qua, ầm ầm, thiên huyền núi kịch liệt địa chấn động lên, một loại thần bí sức mạnh, từ vòm trời bên trên vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền tới. Phảng phất là phải đem toàn bộ thiên huyền núi đều dẫn dắt liên lụy hướng thiên không, muốn nhiếp khởi đến, hút vào đến cái kia trong nước xoáy đi một dạng. Từng đạo thiểm điện lôi đình lại từ cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đi ra. Phảng phất là giàn giụa mưa xối xả, hướng về Thiên Huyền núi điên cuồng bổ xuống. Nhất thời, toàn bộ đỉnh núi, một mảnh tận thế giống như cảnh tượng. Vô số tu sĩ, năng lực giả, không kịp phản ứng, bị này lôi đình tại chỗ bổ trúng. Thực lực thấp một chút trực tiếp hóa thành than cốc. Thực lực cao một chút, miễn cưỡng chống đối, doanh trại trận pháp ở gặp thời điểm công kích tự động chống mở. Tình huống thế nào? Ngu xuẩn chó đứng lên, khá là căng thẳng, nó nhớ tới mình cầu thời điểm cái kia lần tao ngộ. Lòng vẫn còn sợ hãi, lúc đó bị thiểm điện đánh cho có ám ảnh trong lòng. Hổ yêu ở một bên, thấy cảnh này, tâm trong lặng lẽ địa nhớ kỹ. Nguyên lai chủ nhân, nha, không, chủ chó sợ sấm điện, Lý Mục nhưng là nhìn thấy. Vô số đạo thiểm điện bên trong, nhưng có từng đạo bóng người, vận chuyển công pháp, đi ngược dòng nước, phảng phất là tranh giành nghịch lưu, muốn lướt qua long môn cá chép một dạng, ngược lại lôi đình thiểm điện, hướng về cái kia vòng xoáy khổng lồ phóng đi, tiên cửa mở, cổ tổ chi môn mở ra, cơ duyên tự ở sau cửa, trước tiên người nhập môn, có thể được trường sinh a. Đánh vỡ vận mệnh ràng buộc, ta muốn thành tiên, nghịch chuyển tuổi thọ, hướng về, thành bại nhất cử ở chỗ này, điên cuồng hò hét cùng trong tiếng giống giận dữ. Rất nhiều tu vi tinh thâm tu sĩ, năng lực giả, điên cuồng hướng về trên bầu trời từ từ mở ra vòng xoáy phóng đi. Lúc này, cái kia vòng xoáy khổng lồ, đã triệt để phân liệt thành sáu. Nhưng như cũ nằm ở cùng một cái năng lượng loạn lưu bên trong, bị chung quanh phù văn cổ xưa định ở cùng một cái khu vực, giống như là một con to lớn nhãn cầu trên sáu viên mắt kép một dạng, xem ra dữ tợn lại đáng sợ, tràn đầy tà dị cảm giác. Lý Mục cũng không có gấp ra tay, bởi vì hắn nhìn thấy lúc này điên cuồng xông về của tổ chi môn tu sĩ, xác thực xem như là Thiên Huyền trên núi tu vi bạt tiêm một nhóm kia, nhưng cũng tuyệt đối không phải chân chính đỉnh cấp tồn tại. Như Mây Quang Thánh Nữ, Bất Tử Tiểu Đạo đồng đám người, căn bản còn đang chờ, vẫn chưa ra tay. Lý Mục còn phát hiện đến, ở Thiên Huyền đỉnh núi các nơi, có một ít nước ngoài người tu luyện, bố trí kỳ dị tinh mang đại trận, đang tiến hành nào đó loại tàn nhẫn máu tanh nghi thức hiến tế. Hiển nhiên là nghĩ muốn từ to lớn kia của tổ chi môn bên trong triệu hoán đi ra món đồ gì. Này một khắc, rộn rộn ràng ràng, đều vì lợi ích vãng lai. Vô số trong ngày thường tâm cơ thâm trầm hạng người, vào lúc này, đều lộ ra điên cuồng. Dần dần, trên bầu trời vỗ xuống thiểm điện từ từ thưa thớt lên. Cuối cùng, đáng sợ lôi đình thiểm điện hoàn toàn biến mất, mà cái kia vòng xoáy khổng lồ cũng rốt cục hóa thành một cái hình chữ nhật cánh cửa cực lớn. Màu sắc xanh thảm, phảng phất là một mảnh hồ thủy kính mặt trôi nổi ở Thiên Huyền trên núi không. Chỉ là này cánh cửa cực lớn, bị từng đạo hoành bình thụ trực giàn giáo, cho chia làm to nhỏ hoàn toàn giống nhau sau khối tiểu hình chữ nhật. Này để cổ tổ chi môn xem ra, càng giống như là ở trên bầu trời mở ra một phiến sáu khối cửa sổ kiếng. Cửa sổ mặt như kính, phản chiếu ra không thuộc về Thiên Huyền núi cảnh sắc mỹ lệ. Đã không có thiểm điện lôi đình tập kích, càng nhiều hơn bóng người, hóa thành cầu vồng, hướng về to lớn cổ tổ chi môn phóng đi, lít nha lít nhít, huyền như bọ bay một dạng, đếm không hết, khá có một loại che kín bầu trời cảm giác. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người điên cuồng xông về cổ tổ chi môn. Cũng có người yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, tỉ mỉ mà quan sát đến có thể xuất hiện nguy hiểm cùng sát cơ. Thiên vạn đạo ánh mắt chú thích bên dưới, xông lên phía trước nhất thứ một bóng người, tuy rằng bị phía trước sấm sét đánh cho cả người cháy đen, nhưng vẫn là loạng choạng mà, rốt cục thành công xông vào bất đồng của tổ chi môn bên trong. Như là kiếm vào mặt nước, hắn thành công tiến vào bên trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thành công, có người ngáy to, trong thanh âm mang theo ước ao đố kỵ nóng bỏng. Phía sau, người càng ngày càng nhiều ảnh, giống như là lặn một dạng, đâm đầu thẳng vào đến đó đã ổn định lại của tổ chi môn bên trong. Màu xanh da trời mặt kính như là sóng nước một dạng đang dập dờn. Từng tia từng sợi tiên khí, từ trong đó tràn ngập ra, thật sự xuyên qua, tiến nhập tinh hà. Lý Mục cũng rất là tò mò, bất quá, hắn vẫn là không có ra tay. Tinh hà thế giới hắn đi qua, mà chủ yếu nhất là bất tử tiểu đạo đồng chờ chân chính nắm giữ bí mật chân tướng người. Cũng không có ra tay, chuyện này ý nghĩa là rất có thể chân chính thời cơ vẫn chưa đến, nhưng hắn giữ được bình tĩnh, những người khác nhưng là càng ngày càng nhiều không nén được tức giận, ngắm nhìn người cũng bắt đầu hướng về cổ tổ chi môn phóng đi. Rất nhanh thời gian một chung trà liền đi qua, Lý Mục qua loa tính toán, đã có hơn vạn tên thực lực không tầm thường tu sĩ xông vào to lớn kia màu xanh thảm sáu mảnh trong mặt gương, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, biến mất không còn tăm hơi. Uông, Lý Mục, ngươi tại sao không đi nhìn? Ngu xuẩn chó một lần nữa lại mặc vào hắn âu phục màu đen trang phục, lại cưỡi ở hổ yêu trên lưng, lén lén lút lút nói. Lý Mục chừng nó một chút, nói, bé ngoan đợi, đừng muốn trộm chuồn êm đi vào. Trong đó, gặp nguy hiểm, ngu xuẩn chó nghĩ đến nghĩ, cảm giác này người không đáng tin cậy cưng chiều, lần này khả năng không có lừa gạt mình, liền tự dập tắt nghĩ muốn đi tham gia náo nhiệt tâm tư. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này kêu thảm thiết hết sức đột nhiên, cũng im bặt đi, rất nhiều tu sĩ khả năng đều không có chú ý tới. Liền Lý Mục cũng nhíu nhíu mày đầu, chẳng lẽ là ảo giác? Không, không là ảo giác, bởi vì Lý Mục nhìn thấy, giữa bầu trời, to lớn kia cổ tổ chi môn sáu khối trong mặt gương. Bên phải trên ở giữa một khối, xanh thảm sắc trạch thượng, xuất hiện một cái nhỏ bé lốm đốm, màu đỏ lốm đốm, đó là máu tươi, một đoàn máu tươi ở cổ tổ chi môn trên mặt kính nhộn nhạo lên, lập tức nhanh chóng mở rộng, cuối cùng đem cái kia một phần sáu khối mặt kính triệt triệt để nhuộm thành màu đỏ tươi, như một ao to lớn máu loãng một dạng, mùi máu tanh tràn ngập ra giữa không trung, đó là huyết dịch. Có người chết, bên trong chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới tình cảnh này, vẻ mặt nghi ngờ không thôi lên. A, lại là hét thảm một tiếng, thì nhìn một bóng người từ cái kia mảnh bị nhuộm đỏ của tổ chi môn bên trong ra. Cả người tuyết nhiễm, một cái đầu lâu vẫn còn dư lại nửa một bên, hình như là bị cái gì đáng sợ dã thú cắn xé một khẩu một dạng. Đáng sợ tới cực điểm. Cứu ta a! Người này nửa gương mặt trên viết đầy sợ sợ, liều mạng mà giãy giụa, hướng về trên mặt đất bay tới, nhưng phía sau ao máu kia giống như cổ tổ chi môn bên trong duỗi ra một con to lớn thú chảo, đưa hắn nắm, một lần nữa có kéo về tới cửa bên kia đi. Hắn tuyệt vọng mà lại hoảng sợ tiếng thét chói tai, làm như trả về đãng ở trên bầu trời. Kinh khủng này hình tượng một hồi để cái kia chút chính đang điên cuồng hướng về cổ tổ chi môn bên trong sông các tu sĩ dừng lại thân hình, thậm chí ở không trung xuất hiện đuổi đuôi sự cố đụng vào nhau, nhưng không còn có người dám hướng về cổ tổ chi môn bên trong sông tới. Mà lúc này rất nhiều người khiếp sợ phát hiện cổ tổ chi môn còn dư lại cái khác 5/6 xanh thảm mặt kính. cũng triệt để đã biến thành máu tươi giống như màu đỏ tươi, như treo ngược ở trên trời huyết trì một dạng, thậm chí còn có từng căn tàn phá bạch cốt, gãy lìa binh khí, ở bên trong chìm nổi, từng tiếng thê thảm tuyệt vọng kêu thảm thiết, từ bên trong lờ mờ địa truyền đến, cái kia tràn đầy hy vọng cùng cơ duyên tiên môn, phảng phất là một hồi đã biến thành địa ngục, bên trong đất trời, thoáng chốc một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Lần này, coi như là kẻ ngu si, cũng đều biết, này nơi đó là cái gì có tiên duyên, vào chi liền có thể thành tiên tiên môn, căn bản là tràn đầy bất ngờ tử vong cùng sát cơ sinh mệnh cối xay a. Sở hữu tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch địa lùi về sau. Điên cuồng ngục giữa bầu trời này sáu tảng lớn huyết trì, để lái khoảng cách, tránh không kịp, mà đúng lúc này, rốt cục có người cực mạnh ra tay rồi. Hừ, yêu ma quỷ quái, tàn binh bại tốt, còn dám quấy phá, giết. Một đạo thiểm điện, tự thiên huyền đỉnh núi tây nơi phá không mà lên. Trong mơ hồ có thể thấy được, điện quang bao vây lấy một vị thân hình thon dài, đầu đội khăn thư sinh trẻ tuổi. Một đầu đâm vào mới bắt đầu xuất hiện huyết quang cái kia mảnh cổ tổ chi môn bên trong. Là lôi bộ truyền nhân lôi dấu ra tay rồi. Bất diệt đạo sĩ bước nhanh hướng về Lý Mục nơi đóng. Quân đi tới, nói, Lý Thế Huynh, thời cơ đã đến, có thể ra tay rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,